Cô dâu siêu quầy, chương 16, Hàn Phong em mãi yêu anh Titi. Góc truyện audio.com, hắn cảm giác tội lỗi đối với Mỹ Lệ. Phải chi lúc đó hắn không quá đau khổ để rồi chấp nhận để cho Mỹ Lệ làm người thay thế hắn lại suy nghĩ về tiểu Mỹ người con gái hắn có thể đánh đổi tất cả. Chợt, con nhỏ tiểu yêu thì sao, ý nghĩ xoẹt qua hắn giật mình, phải chăng tự bao giờ nó. Lưu tiểu Mỹ. Tiểu yêu đã khiến hắn phải bận tâm lo lắng và bây giờ đây lại xuất hiện trong đầu hắn hàng vạn câu hỏi, tại sao hành hạ hắn. Không câu trả lời, không lối thoát, hay chỉ đơn giản là hắn đang trốn tránh, rằng hắn đã thích nó rồi, rằng hắn đã để hình ảnh của nó vang trong trái tim. Rằng hắn đang quan tâm nó, bực mình với những câu hỏi không lối thoát, hắn đứng dậy bỏ lại một tờ chi phiếu đã có chữ ký rồi lên con xe mui trần phóng. Về nhà, đã đến lúc đích chính lại tất cả, bỏ lại một câu nói nhờ gió gửi đi theo tâm hồn không rõ, kết quả hắn thì đang khổ sở với chính chuyện tình cảm của mình thì nó hết sức thảnh thơi. Trêu đùa Devil, kẻ được mệnh danh là ác quỷ máu lạnh gán ghép Lin. Nào là Aileen bà với Devil là một cặp hay sao mà hì hì, tính cách giống nhau y chang, điển hình là khó tính quá trời, cũng nhờ câu nói hết sức ngây thơ mà nó được trở thành vận động viên điền kinh lúc nào không hay. Nhưng hai người cùng có điểm chung đi mà cũng biết đường về, chỉ khác nó đã về trước hắn lâu rồi. Người ta thường có câu nhanh chân thì có chậm chân thì mất, hắn cũng không ngờ tiểu yêu đang có một kế hoạch hết sức hoàng tráng dành cho mình. Mở cửa cho chiếc xe mui trần vào trong gara, hắn bước vào căn biệt thự đẹp như cung điện trong truyện cổ tích, phải chăng hắn và nó cũng giống như hoàng tử và công chúa, nhưng kết thúc của họ có phải là có hậu hay? Tiểu yêu đâu rồi nhỉ, hắn tự hỏi sau khi đi một vòng không thấy đâu. Bỗng trên phòng có tiếng róc rách, hắn vội chạy lên gần hơn nữa, hắn có thể biết chính xác rằng âm thanh ấy phát ra trong phòng tắm, hắn còn nghe thấy. Cách chương.